Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là một chén rượu đục đối ẩm thành đoàn. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết trong quá trình nhóm người Hứa Thanh đi chấp hành nhiệm vụ thì bọn họ cuối cùng cũng thu được gọi là vật phẩm nhiệm vụ, coi như tạm tính là hoàn thành. Tuy nhiên đối tượng thì đã bị gọi là tra tấn dã man và chết trước mặt nhóm người Hứa Thanh. Cho nên là Khổng Tường Long đã dẫn bọn họ đi trả thù nhóm người hắc y vệ của Thánh Lan tộc. Và sau khi trả thù thành công thì bọn họ phát hiện có khí tức Nguyên Anh ở khu vực biên giới cho nên đã bỏ chạy. Và theo quy định thì Nguyên Anh cũng không được vượt biên để ra tay với người ở đẳng cấp dưới Nguyên Anh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hứa Thanh bỏ chạy rất nhanh. Gần như ngay khi phát hiện bên ngoài biên giới xuất hiện khí tức kinh người thì hắn không chút chần chờ quay người bỏ chạy ngay. Sau khi làm nhiều chuyện lớn cùng với đội trưởng thì cái này hầu như là phản ứng bản năng của Hứa Thanh. Đám người Sơn Hà Tử cũng không chậm hơn bao nhiêu, hiển nhiên bọn họ cũng có đủ bản năng để nhận biết. Chỉ có Khổng Tường Long là hơi chậm một chút, bởi vì y còn đứng lại nói ra những lời kia. Từ trình độ nào đó mà nói thì Hứa Thanh cảm thấy Khổng Tường Long thật ra có chút tương tự với đội trưởng. Chỉ bất quá đội trưởng chậm lại là vì lòng tham, còn Khổng Tường Long là vì tỏ rõ thái độ. Hứa Thanh âm thầm cảm khái. Hắn cảm thấy nếu như đội trưởng có thể gia nhập thì tốt rồi, nhưng mà việc này thì cũng không có biện pháp. Có thể nhìn thấy những người này rõ ràng không hề tín nhiệm đội trưởng. Cứ như vậy, một đoàn người bọn họ nhanh chóng bỏ chạy như điên, cho đến khi sắc trời sáng rõ thì bọn họ đã chạy ra rất xa. Sau khi xác nhận là địch nhân, xác thực không có liều chết đuổi theo, bọn họ cũng riêng phần mình kiệt lực, nằm sóng xoài trên một đám cỏ, nhào nhào thở hổn hển. Một đêm này bọn họ đã phải làm quá nhiều việc, nhất là giao chiến cùng với hắc y vệ, càng làm cho pháp lực và thể lực của từng người bọn họ gần như đã tiêu hao hết sạch. Giờ phút này sau khi nằm xuống, theo tâm tình buông lỏng, từng người chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không muốn đứng lên. Hứa Thanh cũng là như vậy, mặc dù thương thế toàn thân đang khôi phục, nhưng tinh thần thì rất chi là mệt mỏi. Sơn Hà Tử mắng nhiếc, khí huyết toàn thân tiêu tán, cảm giác suy yếu vang lên, dâng lên. Dạ Linh không hóa yêu nữa, giờ phút này nằm đó bộ dạng như không hả giận nhiều lắm. Vương Thần thì ở một bên kêu rên, tự vẽ phong ấn cho mình, tựa hồ sợ vẽ chậm thì mình sẽ xảy ra vấn đề lớn. Về phần Khổng Tường Long thì y đang ở đây thở hổn hển, nhưng so với những người khác thì y rõ ràng là nhẹ nhõm hơn. Giờ phút này nhìn đám người Hứa Thanh, y bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ba người Sơn Hà Tử nhìn nhau một cái rồi cũng đều cất tiếng cười to. Một cỗ cảm giác thoải mái tràn ngập trong lòng bọn họ. Nhưng cười xong thì bắt đầu nhe răng bởi vì chạm đến miệng vết thương. Hứa Thành cũng tương tự nở nụ cười. Lần này, giết thật thoải mái. Khổng Tường Long vung tay lên, lấy ra 5 bình rượu, ném cho mỗi người một bình rồi giơ lên cao. Hứa Thanh mở chai rượu, Sơn Hà Tử, Vương Thần và Dạ Linh cũng nhào nhào làm theo. Ánh mắt nhìn Hứa Thanh cũng không còn bất hòa như lúc đầu nữa, ngược lại lộ ra vẻ thân thiết. Cạn. Mọi người giơ lên cổ uống một ngụm lớn, sau khi bỏ xuống lại chuyển ra tiếng cười. Nhưng càng uống vào, họ lại càng nghĩ tới thiếu niên, với giấc mộng trở thành chấp kiếm giả kia, vì vậy mà riêng phần mình thổn thức. Thời gian cứ như vậy trôi qua, vô luận là rượu hay tiếng cười, hay là tiếng thổn thức, thì đều nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Mà tình bạn, hữu giữa người với người thường thường đều sinh ra sau khi trải qua một ít chuyện, sau đó càng ngày càng hình thành, nhất là việc phạm luật. Lần này chúng ta trở về, đoán chừng là xong đời, nhất định sẽ bị công chủ bắt bế quan, thậm chí những tên thân thiết với Thánh Lan tộc sẽ đưa ra chút tin đồn, nhất là Diêu gia. Sau khi trở về, trong khoảng thời gian này mọi người điệu thấp một chút đi. Khổng Tường Long đứng lên, giãn người một chút, mở miệng với mọi người, nhất là nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, người có lẽ là thảm nhất, ta hiểu rõ công chủ, người thân là binh sĩ của Hình Ngục Ti. Cung chủ nhất định sẽ trách phạt nhiều hơn. Khổng Tường Long trừng mắt nhìn. Không sai, Hứa Thanh, ngươi xong đời rồi. Nhưng mà Hứa Thanh, ngươi phải nghĩ như thế này. Ngươi là binh sĩ, nhưng lại bị giam trong Hình Ngục Ti. Loại thể nghiệm này nhất định là rất tuyệt. Đám người Sơn Hà Tử, ngươi một câu ta một lời, trêu đùa Hứa Thanh, đồng thời nhìn Hứa Thanh phản ứng về việc này như thế nào. Bọn họ không hề có ác ý, đây chỉ là phương thức, nhận thức lẫn nhau giữa bọn họ. Cũng là cách mà những huynh đệ chung sống với nhau. Hứa Thanh bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Lính canh ngục của khu đình đều là đồng liêu của ta. Ta rất quen thuộc bọn họ, nếu chúng ta thực sự bị giam giữ. Hứa Thanh liếc nhìn đám người Khổng Tường Long, nghiêm túc nói. Ta thì là về nhà, hoan nghênh các người bị giam trong nhà của ta. Lời Hứa Thanh vừa ra, Khổng Tường Long lặng lẽ uống một hớp rượu. Đám người Sơn Hà Tử nở nụ cười khổ, phiền muộn thở dài. Nhưng ánh mắt nhìn Hứa Thanh lại càng thêm thân thiết, nhất là Sơn Hà Tử, ho khan một tiếng thấp giọng nói. Vậy, Hứa Thanh à, đến lúc đó có thể nhốt ta vào nhà tù, có nữ canh ngục có được không? Lời còn chưa nói xong đã bị Vương Thần đạp cho một cước. Không cần để ý tới gã, trong đầu tên này đều là huyết khí, có bệnh. Nữ canh ngục thì có cái gì tốt? Hứa Thanh, đến lúc đó người dàn xếp một chút, an bài cho ta một nhà giam, nhiều nữ phạm nhân một chút nha. Ánh mắt của Vương Thần mang theo ánh sáng và mặt chờ mong. Sơn Hà Tử bên cạnh không phục, lại nói một câu, hai người rất nhanh tranh luận với nhau. Một màn này không giống với những gì mà Hứa Thanh từng nhìn thấy lúc trước. Hiển nhiên mỗi người đều có nhiều mặt. Ở trước người xa lạ và bằng hữu quen thuộc thì tất nhiên sẽ cư xử khác biệt. Dạ Linh lạnh lùng, lướt qua bọn họ, trong mắt lộ vẻ xem thường, xuất ra một hạt dưa máu thịt bắt đầu ăn. Khổng Tường Long hướng về phía Hứa Thanh, nở nụ cười, hỏi về thần thông của hắn. Độc của Hứa Thanh rất lợi hại, nhưng ta lại càng cảm thấy hứng thú với cánh tay có thể biến thành trong suốt của ngươi hơn, có thể mạnh mẽ thăm dò vào thiên cung của đối phương, sau đó túm kim đan ra, công pháp này vô cùng quỷ dị. Khổng Tường Long vừa nói, ba người Sơn Hà Tử đều nhìn về phía Hứa Thanh, đáy lòng của bọn họ cũng rất tò mò. Hứa Thanh nghe vậy cũng không giấu giếm, vung tay lên, cánh tay phải lập tức biến thành trong suốt, hiện ra trước mặt Khổng Tường Long. Đây là công pháp sư phó truyền thụ cho ta, nó có quan hệ nhất định với quỷ u tộc. Khổng Tường Long cảm thụ một chút, lộ ra ánh mắt tán thưởng. Một khi tu công pháp này đến đại thành, sợ là toàn thân của ngươi đều hóa thành loại trạng thái này phải không? Nói xong liền suy nghĩ một chút, quỷ u tộc à? Trở về ta sẽ tặng ngươi một món lễ vật. Năm đó ta đã chấm giết một tên quỷ u tộc, lưu lại thứ gì đó. Nói xong liền thấy Hứa Thanh như muốn nói gì, liền khoát tay chặn lại. Giữa huynh đệ không cần phải cự tuyệt. Hứa Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn Khổng Tường Long, chẽ gật đầu, sau đó đám người Sơn Hà Tử vào, và Vương Thuần cũng giao nhập vào. Thảo luận thần thông, bọn họ cũng không giấu giếm mà thể hiện công pháp của bản thân. Việc này tạo cho Hứa Thanh linh cảm rất lớn, khiến hắn hiểu rõ nhiều thêm về pháp thuật của Tam Đại Tông, nhất là thuật hóa yêu của Dạ Linh. Hứa Thanh lại càng cảm thấy hứng thú nồng đậm. Thuật hóa yêu là phương pháp đặc thù của tông môn, nghe nói lai lịch của nó là cực kỳ lâu đời, nhưng trở ngại môn quy nên ta không thể nói nhiều, ngươi có thể tự mình học. Chú ý thấy Hứa Thanh rất hiếu kỳ với thuật này, Dạ Linh vừa ăn hạt dưa máu thịt vừa mở miệng. Ta có thể nói đơn giản cho ngươi biết, thật ra tu luyện pháp thuật này không khó, khó là cần cảm ngộ về vật tổ đại yêu của tông môn, vận chuyển nó vào trong thức hải, đợi khi đạt tới trình độ nhất định liền có thể dùng hóa yêu quyết huyễn hóa ra ngoài, biến bản thân mình thành đại yêu. Nói xong, Dạ Linh còn thể hiện một chút. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, hắn đang nghĩ tới quỷ đế sơn của mình. Từ một trình độ nhất định mà nói, quỷ đế sơn của hắn cũng có thể coi là một đại yêu. Như vậy nếu như hắn nắm giữ hóa yêu quyết, phải chăng có thể mượn nhờ môn công pháp này để huyễn hóa quỷ đế sơn ra ngoài? Phương pháp này so với những gì sư tôn nói hình như là đơn giản hơn rất nhiều. Hứa Thanh lập tức động tâm. Nếu thích thì liền học thôi, Khổng Tường Long tươi cười mở miệng. Quan hệ giữa Tam Đại Tông và Chấp Kiếm Cung rất mật thiết, cho nên đã có ước định với nhau. Bất kỳ một chấp kiếm giả nào cũng có thể tiêu hao quân công nhất định để học tập pháp thuật của Tam Đại Tông. Hứa Thanh cũng được lần đầu tiên biết về việc này, nghe xong liền gật đầu. Hắn dự định là sau khi trở về sẽ thử đi học cái hóa yêu quyết này. Giờ phút này sắc trời đã sắp đến trưa, sau khi mọi người nghỉ ngơi cũng đều riêng phần mình khôi phục lại không ít. Vì vậy mà lúc này đứng dậy bắt đầu di chuyển. Đường về khá là thuận lợi, cũng không có khó khăn trắc trở gì, mà đám người Khổng Tường Long và Hứa Thanh chung sống đã thân quen hơn. Cho đến trước một lần truyền tống cuối cùng, Khổng Tường Long thấp giọng mở miệng với Hứa Thanh. Hứa Thanh, ta không phải châm ngòi, nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận đại sư huynh của ngươi, ta nghĩ rằng y không giống người tốt. Không sai, bộ dạng Trần Nhị Ngưu đó lấm la lấm lét, ánh sáng có một trượng, coi như là có ngày làm phản thì ta cũng cảm thấy hết sức bình thường. Sơn Hà Tử ở một bên cũng lộ ra bộ dạng không có gì ngạc nhiên. Hứa Thanh nghe vậy mở miệng rất nghiêm túc. Đại sư huynh của ta cũng đã cùng ta trải qua rất nhiều lần sinh tử. Y là một trong những người mà ta tín nhiệm nhất. Khổng Tường Long không nói thêm, vỗ vai Hứa Thanh. Theo tia sáng trong truyền tống trận lập lè thì thân ảnh của mọi người tan biến. Lúc xuất hiện không phải trực tiếp tới chấp kiếm cung mà là ở một chỗ sơn cốc cách quận đô không xa. Chỗ này có một cái truyền tống trận loại nhỏ, ngày bình thường bị che giấu là trụ sở bí mật của Khổng Tường Long. Đây là chủ ý của y, cũng là kinh nghiệm của y. Khổng Tường Long cảm thấy là lúc trở về, nếu như xuất hiện trong truyền tống trận của chấp kiếm cung tất nhiên sẽ có ghi chép, cho nên lựa chọn truyền tống tới sơn cốc này sau đó lặng lẽ quay về. Vậy thì tỷ lệ bị phát hiện sẽ nhỏ hơn một chút, và lại mấy ngày thoáng qua, đại khái có thể không thừa nhận là mình mới trở về. Nơi này là ta lén lút bố trí, cho đến bây giờ. Ở trong tòa truyền tống trận trong sơn cốc, Khổng Tường Long tươi cười mở miệng với đám người Hứa Thanh, nhưng không đợi lời y nói xong, trong lúc thần sắc mọi người biến đổi, chỉ trong nháy mắt tòa truyền tống trận bỗng nhiên được mở ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh mọi người tan biến, lúc xuất hiện đã ở trong chấp kiếm cung trên truyền tống trận trong quảng trường. Theo từng người xuất hiện, đáy lòng mọi người hoảng hốt, nhìn thấy cung chủ đứng ngoài trận pháp, vẻ mặt nghiêm túc như ẩn chứa sương mù, lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Hiển nhiên trận pháp mà Khổng Tường Long tưởng là bí mật đã sớm bị cung chủ sửa đổi, còn cố ý ở chỗ này chờ bọn họ. Thân thể Khổng Tường Long có chút run rẩy, đám người Sơn Hà Tử cũng đều chột dạ. Hứa Thanh thì cúi đầu xuống, đã làm xong chuẩn bị sẽ bị giáo huấn và trách phạt. Thân là chấp kiếm giả, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ không tuân quy củ, việc này không nhỏ. Nhưng đợi hồi lâu lại không thấy cung chủ nói chuyện, vì vậy Hứa Thanh khẽ ngẩng đầu, chú ý tới ánh mắt cung chủ đang cẩn thận quan sát trên thân mỗi người bọn hắn, giống như đang điều tra thương thế vậy. Người ngẩng đầu không chỉ Hứa Thanh, những người khác cũng đều kinh ngạc. Nhìn vào ánh mắt của năm người trước mặt này, cung chủ hừ lạnh một tiếng. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Không cho người khác truyền tống sao? Còn không mau đi ra. Nói xong cung chủ lạnh mặt quay người rời đi. Hình như lần này gã đến chính là muốn xem thương thế của bọn hắn có nghiêm trọng hay không. Giờ phút này phát hiện từng người sinh khí dồi dào cho nên đã yên lòng. Hiếm lạ, thế mà lại không trách phạt, lại còn quan tâm chúng ta. Mọi người nhìn nhau một cái đều có vui mừng, giờ phút này vội vàng rời khỏi trận pháp riêng phần mình tản đi. Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua phía cung chủ đi xa, đột nhiên cảm giác được đối phương cũng không phải bất cận nhân tình như thế, vì vậy thân thể nhoáng một cái rời khỏi chấp kiếm cung. Mà giờ khắc này, bên trong chấp kiếm cung, Diêu Vân Tuệ và Trương Ti Vận đang ra ngoài. Diêu Vân Tuệ rất bất mãn đối với chức vị nhi tử của mình, cho nên nhiều lần xin gặp sư tổ của Trương Ti Vận, cũng chính là vị Tư Mã chấp sự kia, nhưng đối phương đều từ chối. Cho nên hôm nay, à muốn đích thân đến nói chuyện với lão. Bây giờ vừa nói xong, à đang dẫn theo Trương Ti Vận rời khỏi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Thanh đang đi ở phía xa. Trương Ti Vận cũng nhìn thấy Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng gã không chú ý tới vẻ mặt của mẫu thân bên cạnh. Lúc ả nhìn tới bóng lưng của Hứa Thanh, trong mắt xuất hiện một chút hoảng hốt. Diêu Vân Tuệ dừng chân lại, dạo gần đây ả không biết là bản thân mình bị làm sao. Mỗi một lần nhớ tới Hứa Thanh muốn tính kế đối phương thì trong đầu đều sẽ dâng lên một cái ý niệm làm cho suy nghĩ của ả về Hứa Thanh trở nên tốt hơn một chút. Ý niệm này không ngừng nổi lên trong đầu, dây dưa một chỗ với sự chán ghét, càng ngày càng sâu, cuối cùng hóa thành một thứ vô cùng phức tạp. Chú ý thấy bước chân của mẫu thân dừng lại, Trương Ti Vận không khỏi nhìn sang, phát hiện thần sắc của mẫu thân đang không ngừng biến hóa, vì vậy mà có chút bận tâm. Mẫu thân. Hôm nay Diêu Vân Tuệ mặc một cái váy lụa la vân màu đen, làm nổi bật làn da, trắng như tuyết của ả, cũng hiện ra vóc dáng động lòng người. Nhất là bộ ngực sữa cao ngất, cùng với đôi chân dài thẳng tắp, như ẩn như hiện trong chiếc váy bó sát, thoạt nhìn đặc biệt là nhẵn nhụi. Lại thêm cái eo nhỏ một khúc, đùi ngọc khẽ tách ra, dù là dậm chân một chỗ không bước, thì vẫn biểu hiện ra một cỗ hấp dẫn không nói thành lời. Hơn nữa mông và eo kết hợp tạo thành đường cong duyên dáng. Hết thảy những thứ này khiến cho phía dưới gương mặt lạnh lùng như băng của ả lại ẩn giấu vẻ đẹp vô tận, tựa như một ngọn lửa bị đóng băng. Giờ phút này ả nhìn qua Hứa Thanh đi xa, trong khi tâm thần phức tạp không ngừng cuộn trào, không biết bà xui quỷ khiến thế nào lại thì thào lẩm bẩm. Vận Nhi, ngươi nhìn Hứa Thanh kia xem, phải chăng có vài phần giống phụ thân của ngươi? Toàn thân Trương Ti Vận chấn động, sắc mặt hoàn toàn đại biến, ánh mắt của gã trợn to trước nay chưa từng có, tâm thần dấy lên sóng lớn không cách nào hình dung, trong đầu phảng phất như có cả trăm vạn đạo thiên lôi đồng loạt nổ tung, vang tận mây xanh, thất thanh la lên. Người nói cái gì? Sau khi Diêu Văn Tuệ nói xong cũng phát hiện không đúng, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm mở miệng, đều là phế vật. Nói xong Diêu Văn Tuệ hừ lạnh một tiếng, Trên khuôn mặt Khuynh Thành hiện ra vẻ chán ghét rời đi rất nhanh. Một thân váy dài bó sát, buộc vòng quanh dáng vẻ mềm mại thướt tha. Vòng eo vặn vẹo tác động, khiến cho không ít ánh mắt và tâm hồn chấp kiếm giả bốn phía phải rung động. Trương Thi Vận nghe vậy mới hoàn toàn thở phào một hơi, chán toát mồ hôi lạnh. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhân sinh của gã khi nghe được mẫu thân mắng phụ thân của mình mà lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Hứa Thanh ở giữa không trung quận đô còn có một người cũng nhìn thấy thân ảnh rời đi của hắn. Đó là một lão đầu đang trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Hứa Thanh, dùng sức dụi mắt túi bụi, sau đó hai mắt trợn lồi ra để xác định một phen, tâm thần không khỏi rung động. Đây là... Ta con mẹ nó quá đen đủi rồi, tại sao lại gặp tên tiểu khốn kiếp ở chỗ này được chứ? Định con nhà bà Mệnh. Người này chính là lão đầu ở đường Bản Tuyền. Lần này lão tới quận đô là để mua sắm một chút vật phẩm cần thiết phụ trợ cho việc truyền thừa của Linh Nhi. Lão không muốn tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài. Bây giờ vừa mua xong liền muốn chuồn đi, thì lại nhìn thấy Hứa Thanh. Sau khi cảm thấy không cách nào tin được, lão đầu cũng giật mình khựng lại, đáy lòng dâng lên cảm giác may mắn. Cũng may, không cho Linh Nhi theo cùng. Tuyệt đối không thể để cho Linh Nhi biết là tên tiểu tử vạn ác này đang ở đây. Lão đầu của đường Bản Tuyền hung hăng nghiến răng, sợ bị Hứa Thanh chú ý tới nên cấp tốc rời đi. Bố mày không bao giờ tới quận đô nữa. Hứa Thanh trở về, trước tiên là mở ra ngọc giản truyền âm thông báo cho Tử Huyền Thượng Tiên biết. Trên đường Liên Minh Bát Tông tới quận đô, Tử Huyền đã đưa ra yêu cầu này với hắn và Trần Nhị Ngưu. Dẫu sao thì thân ở địa phương lạ, thời khắc đều có nguy hiểm. Mà nhiệm vụ chân chính của Tử Huyền khi tới đây, đó chính là cho cấp chấp kiếm giả của Liên Minh Bát Tông thêm một tầng thủ hộ. Giờ phút này, sau khi kết thúc truyền âm, Hứa Thanh trở lại kiếm các của mình, cũng không có lập tức bước vào mà xem xét bốn phía, xác định những bố trí lúc trước của mình không có dấu vết bị động tới, hắn mới tiến vào bên trong. Đây là thói quen của hắn đã khắc vào trong tận bản năng. Sau khi vào trong kiếm các, Hứa Thanh thở sâu, nhớ lại toàn bộ quá trình nhiệm vụ lần này, phân tích xem mình có chỗ nào không ổn, cho đến khi cảnh đêm bên ngoài phủ xuống, hắn mới kết thúc quá trình hồi tưởng. Chỉ là bóng dáng của người thiếu niên nằm hấp hối trong cái tuyệt sát trận kia đã khắc sâu vào trong trí nhớ. Phụ thân của y hẳn là vị ám tử kia, Hứa Thanh thì thào. Hắn không biết vị ám tử thần bí kia có phải đã coi như bỏ vị thiếu niên này, biến thiếu niên này trở thành một trong những miếng mồi để che giấu tung tích của bản thân hay không, hay là còn có thêm càng nhiều những người cũng giống như thiếu niên này, hoặc là người ám tử kia đã lựa chọn dùng chính bản thân mình làm bia ngắm, ẩn giấu tình báo trên người của những người khác để đảm bảo là tình báo có thể truyền về. Tất cả không thể biết được. Hứa Thanh trầm mặc một lát rồi lắc đầu, sau đó lại nhớ tới tên hắc y vệ bát cung đã bị mình giết chết. Với chiến lược bây giờ của ta, không tiếc đại giới là có thể đánh chết tu sĩ bát cung, nhưng nếu mà chín cung thì là rất khó. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn biết rõ về cơ bản chiến lược bát cung đã là cực hạn của tuyệt đại đa số tu sĩ có tư chất bốn đoàn mệnh hỏa. Đương nhiên, trong đó có lẽ là sẽ có tồn tại càng thêm yêu nghiệt. Mặc dù không thể mở ra đạo pháp khiếu thứ 121, nhưng lại nắm giữ hai loại công pháp hoàng cấp hoặc là có được mệnh đăng. Loại người này thì sẽ có thể có được chiến lược chín cung. Trừ những cái này ra, thì những tu sĩ đạt tới số thiên cung cực hạn, đại khái có khả năng cũng sẽ thử nghiệm đột phá từ kim đan bước vào nguyên anh. Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ trầm ngâm, nguyên anh cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy, cho nên rất nhiều người khi tu đến cực hạn của kim đan cũng sẽ đều ở vào trạng thái hóa anh. Quá trình này có chút huyền diệu, cho nên phần lớn tu sĩ bên ngoài xưng hô cái này là nửa bước nguyên anh hoặc là giả anh. Thông qua nhiệm vụ lần này, Hứa Thành đã có chút phán đoán về chiến lược giả anh. Siêu việt giữa bát cung và chín cung đến gần vô hạn với 10 cung. Ta còn quá yếu, phải tăng tốc độ tu hành, mặt khác cũng phải nhanh chóng đi một chuyến tới Hóa Yêu Tông để học tập Hóa Yêu Quyết. Hứa Thành cảm thấy nếu như mình phân tích không sai, vậy thì Hóa Yêu Quyết này nhất định có thể huyễn hóa quỷ đế trong thức hải ra ngoài ở một trình độ nào đó. Không biết là sau khi quỷ đế được huyễn hóa ra thì sẽ tăng thêm được bao nhiêu lực lượng cho ta. Hứa Thanh lúc này dâng lên sự chờ mong trong lòng. Hy vọng là hết thảy đều thuận lợi. Nếu như vậy, có lẽ trong tương lai thiên cung của ta có thể sẽ nhiều thêm một tòa được gọi là quỷ đế cung. Cực hạn của ta là 10 cái thiên cung, bây giờ đã hoàn thành 5 cái, còn lại 5. Kiếm cung có thể tính là một cái đi. Nếu như quỷ đế cung cũng có thể tạo ra, vậy thì chỉ còn lại 3 lựa chọn. Hứa Thanh suy nghĩ một chút. Đúng rồi, còn có bổn mạng thương long nữa chứ. Hứa Thành thở sâu, kết thúc việc phân tích của mình. Như vậy thì trước mắt việc cấp bách và cần thiết bây giờ chính là quân công. Lúc trước ta xin nghỉ nửa tháng, bây giờ vẫn còn thời hạn 7 ngày, có trở về sớm cũng không có ý nghĩa. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ khát vọng, hắn cần quân công để học tập hóa yêu quyết, và đi Chiêu Hà Sơn thì cũng cần tới quân công. Hết thảy đều không tránh thoát khỏi liên quan tới quân công. Có lẽ quân công của nhiệm vụ lần này sẽ không ít, nhưng mà chưa đủ. Hứa Thanh xuất ra kiếm lệnh, bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ ở bên trong. Rất nhanh liền tìm được các nhiệm vụ, đó là truy bắt trong quận đô. Hắn kiểm tra thương thế bản thân một chút, sau đó rời khỏi kiếm cát đi kiếm quân công. Thời gian một ngày, rồi lại một ngày cứ thế trôi qua. Sau khi bọn họ làm xong nhiệm vụ kia, thì Hứa Thanh không nghe thấy ai đề cập lại việc này nữa. Hắn không biết ám tử chân chính là ai, cũng không biết đối phương có thuận lợi được tiếp ứng trở về hay không. Hết thảy theo nhiệm vụ kết thúc là chấm dứt. 7 ngày sau, Hứa Thanh khi đang chìm đắm trong việc tìm kiếm quân công, nhận được tin báo của Hình Ngục Ti, đó là thời gian nghỉ phép đã kết thúc. Vì vậy hắn chỉ có thể dừng lại hành động tìm kiếm quân công vào ban ngày. Sáng sớm hôm nay liền đi tới trực ban Hình Ngục Ti. Đi trên bậc thang, Hứa Thanh cảm thụ được sự âm lãnh quen thuộc, cũng chào hỏi với mấy vị lánh canh ở khu đinh, đáy lòng vẫn còn đang cân nhắc về quân công. Cho đến khi tới cửa nhà lao 132 của khu đinh, hắn đẩy cửa bước vào. Nửa tháng không tới, phạm nhân ở nơi đây không khác gì lúc trước. Vân thú thì vẫn ăn xúc tu, nữ tử nhân tộc vẫn đang dỗ búp bê ngủ. Trong mắt lão giả đan thanh tộc mang theo vẻ thân thiết, hồ to chào buổi sáng. Cối say thì vẫn đang chuyển động, chỉ có cái đầu người là mí mắt khẽ đảo mà thở dài. Mới yên tĩnh được nửa tháng, tại sao ngươi lại trở về rồi? Hứa Thành không khác gì ngày thường, mặt không cảm xúc, sau khi kiểm tra từng tên phạm nhân, liền tới nơi một mực đả tọa. Vừa ngồi xuống hắn bỗng nhiên nhướng mày, nhìn quanh khắp nơi một chút. Hôm nay hắn không thấy Tiểu Nam Hải đâu cả. Tình huống này có chút khác với ký ức của hắn. Mỗi lần hắn tới thì Tiểu Nam Hải đều là người đầu tiên xuất hiện. Vận khí đâu rồi? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía lồng giam của lão tổ Đan Thanh Tộc. Lão giả Đan Thanh Tộc nghe vậy cúi thấp đầu, nhẹ giọng mở miệng. Hình như vận khí xảy ra chút vấn đề, đã mấy ngày không thấy. Hứa Thanh nhíu mày, tản cảm giác ra khắp lồng giam, rồi đứng dậy tìm kiếm trong từng cái. Cuối cùng hắn dừng bước trước một cái góc nhỏ, nhìn thấy Tiểu Nam Hải đang nằm như hấp hối ở đó. Trên người của Tiểu Nam Hải dính đầy những vết dơ bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bẩn thỉu, thân thể mơ hồ, đồng thời hiện ra vẻ suy yếu trước này chưa từng có. Trạng thái của nó thực sự không tốt, hình như là rất đau đớn, tới mức thân thể còn liên tục run lên. Nhìn thấy Hứa Thành đi tới, nó miễn cưỡng ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ uể oải và đôi mắt khó khăn lắm mới hé ra được, nhưng vẫn lộ ra một nụ cười về phía Hứa Thành, cố gắng muốn đứng lên, đi theo hắn để tiếp tục thủ hộ. Nhưng nó không làm được, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn qua Hứa Thành, hé miệng nhưng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. So sánh với Tiểu Nam Hải hoạt bát ngày xưa, lúc này nó quả thực khiến cho người ta theo bản năng phải dâng lên một loại cảm giác thương cảm mãnh liệt. Sắc mặt Hứa Thành thay đổi, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát Tiểu Nam Hải. Hắn dần dần đã nhìn ra, thứ khiến cho Tiểu Nam Hải thống khổ là một đám hắc khí đang chạy loạn trong cơ thể nó. Những tia hắc khí kia ảnh hưởng tới Tiểu Nam Hải và cũng đang thay đổi nó. Lúc này, anh tử và lão tổ Kim Cương Tông đều huyễn hóa ra. Kẻ trước thì tò mò quan sát, kẻ sau lộ ra thần sắc ngưng trọng. Chủ tử, căn cứ vào phán đoán của ta trong sách cổ, ta đại khái có thể đoán ra tình huống của nó. Lão tổ Kim Cương Tông thấp giọng mở miệng. Hứa Thành nhìn qua. Nó đang bị ô nhiễm. Chắc nó đã đi tới một địa phương không biết nào đó và gặp phải một thứ đồ vật không sạch sẽ. Tiểu Nam Hải nghe vậy suy yếu gật đầu. Lão tổ Kim Cương Tông thấy suy đoán của mình đã trở thành sự thật, biết là thời điểm biểu hiện của mình đã tới, vì vậy mà thần sắc nghiêm nghị, cúi đầu về phía Hứa Thanh. Chủ tử, căn cứ vào kinh nghiệm của ta, thì hết thảy những thứ không sạch sẽ và tà vật đều có thể dùng sấm sét để khắc chế. Nếu như chủ tử cho phép, tiểu nhân có thể thử dùng lôi kiếp của bản thân tinh lọc ô nhiễm cho nó. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cũng không biết gì về vận khí, cũng không biết làm như thế nào có thể giúp đỡ Tiểu Nam Hải này giảm bớt đau đớn. Nhưng hắn nghĩ tới cung chủ. Cung chủ có biết người tồn tại ở đây không? Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Nam Hải gật đầu. Vậy có biết trạng thái hiện giờ của ngươi không? Hứa Thanh lại hỏi. Tiểu Nam Hải suy yếu giơ tay múa may một chút. Hứa Thanh nhíu mày, nhìn mà chả hiểu gì cả. Anh tử đột nhiên mở miệng. Hình như nó nói cung chủ biết, đã giảm bớt đau khổ cho nó, nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ khỏi. Anh tử hiển nhiên từng có kinh nghiệm tương tự ở phương diện này, cho nên mơ hồ hiểu được một chút. Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, thân thể càng thêm vô lực, ánh mắt cũng chậm rãi muốn nhắm lại. Hứa Thành trầm ngâm, nhìn vẻ mặt khó chịu của Tiểu Nam Hải, hắn cho phép lão tổ Kim Cương Tông thử nghiệm. Lão tổ nghe vậy lập tức giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện tia chớp đỏ, cẩn thận tới gần Tiểu Nam Hải, dẫn ra một tia lôi kiếp. Theo sấm sét dung nhập vào, toàn thân Tiểu Nam Hải chấn động, hắc khí trong cơ thể cũng đã là thiếu đi một tia. Mắt thấy hữu hiệu, lão tổ Kim Cương Tông gia tăng sấm sét, rất nhanh hắc khí trong cơ thể Tiểu Nam Hải không ngừng giảm bớt, mà sự suy yếu của nó cũng chậm rãi tiêu tan, bắt đầu khôi phục lại. Chỉ là phương pháp này không cách nào diệt sạch hắc khí, cho nên trong cơ thể Tiểu Nam Hải vẫn có một đám hắc khí không cách nào bị đuổi hết, nó vẫn còn đang tràn ra. Nhưng cuối cùng đã có thể hóa giải đau đớn cho nó, cho nên Tiểu Nam Hải rất nhanh vui sướng đứng lên, xoay vòng quanh Hứa Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng mà nhìn một tia hắc khí trong cơ thể Tiểu Nam Hải, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng mà nếu như cung chủ đã phát hiện việc này, vậy thì đây không phải là việc mà hắn có thể xử lý. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Vào ngày hôm sau, khi mà Hứa Thanh lần nữa đến nhà tù 132 khu đinh, Tiểu Nam Hải đã hoàn toàn khôi phục, hắc khí trong cơ thể hoàn toàn tiêu tán, lại trở nên vui vẻ như ngày thường. Hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, Hứa Thanh cũng bắt đầu như những ngày trước. Ban ngày thì trực ở nhà tù, đêm thì mò đi kiếm quân công. Chỉ là mặc dù quân công không ngừng tăng thêm, nhưng vẫn có sự chênh lệch không ít với số lượng mà hắn cần. Cho nên, trong đêm ngày hôm nay, khi hắn vừa muốn ra ngoài kiếm quân công, bỗng nhiên nhận được truyền âm của Khổng Tường Long. Hứa Thành, ngươi tới kiếm các đi, ta tới đó tìm ngươi. Quân công nhiệm vụ lần trước đã được phát xuống. Tinh thần Hứa Thành chấn động, rất nhanh đứng ở cửa kiếm các, nhìn thấy Khổng Tường Long bay tới chấp kiếm cung. Trông thấy Hứa Thanh, Khổng Tường Long cười ha hả, trực tiếp ném cho hắn một cái túi chữ vật. Bên trong này có hai vật phẩm, một cái là chứng nhận quân công, ta đã giúp người ghi chép nghiệm chứng xong, ngươi chỉ cần dung nhập vào trong kiếm lệnh của mình là có thể gia tăng lượng quân công tương ứng. Một cái khác là lễ vật ta đáp ứng tặng ngươi. Còn nữa, trong khoảng thời gian này ta đã suy nghĩ một chút về cách xuất thủ của ngươi. Ta nghĩ rằng nếu như ngươi hấp thu dị chất vào trong quỷ u thủ, vậy thì uy lực của nó có lẽ càng lớn hơn. Mà bản thân quỷ u chính là dị tộc, cho nên làm như vậy, ngươi cần phải cân bằng lượng dị chất trong cơ thể. Đây là một đề nghị của ta, ngươi có thể thử xem. Không nói nữa, ta có việc phải tới hình ngục ti một chuyến. Ai, cung chủ triệu kiến cho nên cần phải đi ngay. Khổng Tường Long thở dài chắp tay về phía Hứa Thanh, sau đó không đợi Hứa Thanh nói gì, y vội vàng rời đi. Nhìn qua bóng lưng của Khổng Tường Long, đáy lòng Hứa Thanh tràn đầy cảm tạ, chắp tay cúi đầu. Sau khi trở lại kiếm các, hắn mở túi chữ vật, bên trong hoàn toàn chính xác có hai vật phẩm, trừ cái ngọc giản chứng minh quân công thì còn có một khối băng màu lam. Khối băng này do pháp thuật hệ băng tạo thành, trong đó vậy mà phong ấn một quả tim. Quả tim kia hơi mờ, nếu không cẩn thận quan sát thì rất khó phát hiện, và lại nó cũng không phải là vật chết mà còn mang theo một tia sinh cơ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, hắn nhận ra đây là quả tim của quỷ u tộc. Hứa Thanh không xa lạ gì với tộc này, năm đó hắn cũng từng bắt giữ một tên, cuối cùng tên đó còn bị hắn luyện hóa nữa. Thực tế thì cũng chính là việc này mới khiến cho thất gia có được linh cảm, sau đó tạo ra quỷ u đoạt đạo công. Mà lần luyện hóa đó cũng khiến thân thể Hứa Thanh có đủ căn bản để tu luyện quỷ u đoạt đạo công. Sau đó thất gia thông qua ngón tay của Hoàng Nhất Khôn ở bên Huyền U Tông, linh cảm đã có thể thực hiện, hơn nữa còn có khỏa quỷ u tâm trong cơ thể của Tư Mã Như bên Liệp Dự Môn, cùng với phương pháp đoạt đạo của vô số tông môn, cuối cùng mới thành công tạo ra công pháp quỷ u đoạt đạo này. Cho nên từ trên mặt lý luận mà nói thì trái tim của quỷ u tộc hoàn toàn có thể cường hóa cho quỷ u đoạt đạo công. Chỉ là số lượng quỷ u tộc quá ít, và lại lấy tu vi hiện giờ của Hứa Thanh, quỷ u tộc ở cảnh giới trúc cơ không có ý nghĩa. Hắn cần quỷ u tâm ở cảnh giới kim đan. Mà quả tim bị phong ấn trong khối băng này chính là đến từ quỷ u tộc kim đan cảnh. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía mà Khổng Tường Long đã rời đi. Đối với hắn mà nói, phần lễ vật này rất nặng. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn qua khối băng, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, nhanh chóng vận hành quỷ u đoạt đạo công. Rất nhanh cánh tay hắn trở nên hơi mờ. Không chút chần chờ, Hứa Thanh giơ tay phải đưa vào trong khối hàn băng, lập tức xuyên qua, túm lấy quỷ u tâm ở bên trong. Một khắc chạm vào, thân thể Hứa Thanh liền chấn động. Quỷ u tâm bị phong ấn trong khối băng hàn, màu lam chuyển ra sự vùng vẫy mãnh liệt, Trong mơ hồ phảng phất có tiếng gào thét vang lên trong tâm thần Hứa Thanh, lộ ra sự điên cuồng. Nhưng theo ánh mắt của Hứa Thanh chớp động dưới ánh sáng âm u, tay phải hung hăng tóm chặt lấy, luồng lực lượng bài xích của quả tim đã bị hắn mạnh mẽ chấn áp. Bằng mắt thường cũng có thể thấy quỷ u tâm dần tiêu tán, một lát sau hoàn toàn tan biến đi, đã bị Hứa Thanh hoàn toàn dung nhập vào trong công pháp. Sau một khắc, trong đầu Hứa Thanh hiện ra vô số những mảnh vỡ ký ức hỗn tạp, giống như có gió bão nổ vang trong tâm thần. Đây chính là ký ức còn sót lại từ chủ nhân của quỷ u tâm. Trong đó có ẩn chứa rất nhiều cảm xúc điên cuồng, dường như không cam lòng bị cắn nuốt, muốn tách ra khỏi thức hải của Hứa Thanh. Nhưng theo Hứa Thanh hử lạnh một tiếng, quỷ đế trong thức hải tràn ra tia sáng mãnh liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, những mảnh vỡ ký ức này bị nghiền áp dễ như trở bàn tay, rồi tan thành mây khói. Sau đó quỷ u đoạt đạo công của Hứa Thanh cũng tự động vận hành. Dần ra không chỉ là tay phải hơi mở, mà vào thời khắc này tay trái cũng cải biến. Cho đến nửa canh giờ, Hứa Thanh thở sâu, giơ cả hai tay lên. Bây giờ hai cánh tay của hắn đều đã hơi mở rồi. Kể từ nay về sau thì khi hắn triển khai quỷ u đoạt đạo công để đối địch, sẽ càng thêm linh hoạt và tốc độ hấp thu sẽ nhanh hơn. Nhìn qua hai tay, trên mặt Hứa Thanh lộ vẻ thỏa mãn, nghĩ tới việc ngưng tụ dị chất theo lời Khổng Tường Long vừa nói. Có lẽ là cũng có thể dùng cả độc nữa. Hứa Thanh thì thào, cũng không ổn. Như vậy chẳng khác gì nói với địch nhân là ta có sở trường dùng độc, và lại độc của ta phân chia tứ tán thì hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có thể dùng cách như vậy. Như vậy có thể tạo thành một loại mê hoặc, khiến cho lực chú ý của người khác sẽ tập trung vào cánh tay của ta, từ đó không để ý tới độc ở chung quanh. Trong khi Hứa Thanh đang muốn cải biến mạch suy nghĩ, thì Ngọc Giản truyền âm lại chuyển ra chấn động. Tiếng đầu tiên truyền đến là một tiếng thở dài. Sau tiếng thở dài là giọng nói mang theo vẻ u oán của đội trưởng. Tiểu Thanh à, người thay lòng rồi. Hứa Thanh sững sờ. Người có thể bội tình bạc nghĩa với những nữ tù kia, nhưng ta là đại sư huynh của ngươi, ngươi không thể làm vậy. Chúng ta từng nói là huynh đệ, cùng nhau đồng hành ở kiếp này, nhưng cuối cùng lại là ta một thân một mình gánh vác toàn bộ. Sự u oán của đội trưởng hình như có thể xuyên qua Ngọc Giản tràn ngập vào trong kiếm các của Hứa Thanh, thật lâu không tan. Đại sư huynh. Hứa Thanh chần chờ một chút, vừa truyền âm thì tiếng thở dài thứ hai của đội trưởng lại vang lên. Nếu không phải ta làm việc trong là công bạc ti, nhìn thấy quân công của Tiểu Thanh người đột nhiên nhiều hơn một con số lớn thì ta cũng không biết. Không có việc gì đâu, Tiểu sư đệ à, đại sư huynh chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi và Khổng Tường Long có thể trăm năm hòa hợp. Hứa Thanh cảm thấy là đại sư huynh càng nói càng hồ đồ, bắt đầu nói nhảm rồi. Mà cái giọng nói này của đại sư huynh nhất định là đang có chỗ cầu hắn, vì vậy liền nhàn nhạt mở miệng. Đại sư huynh, ngươi thiếu linh thạch sao? Tiểu Thanh, trong mắt ngươi, đại sư huynh là hạng người như vậy sao? Bên trong Ngọc Giản truyền tới tiếng hử lạnh của đội trưởng. Được, đại sư huynh, nếu như ngươi không thiếu thì thôi vậy. Hứa Thanh bất vi sở động, bình tĩnh mở miệng. Hục, đừng, đừng, thật ra thì ta cũng không thiếu nhiều lắm. Bên trong Ngọc Giản truyền tới tiếng ho khan vội vàng của đội trưởng. Y thực sự đang thiếu linh thạch. Chủ yếu là do ta mua tỉnh báo tiêu hao khá lớn, nhưng mà Tiểu Thanh ngươi yên tâm, tất cả tiền hao phí đều xứng đáng. Bên trong Ngọc Giản truyền đến tiếng cười lúng túng của đội trưởng. Ta nói với ngươi, nếu như lần này ta thành công, chúng ta sẽ hoàn toàn phát tài. Ngươi ra ngoài liều sống, liều chết làm nhiệm vụ 10 năm thì cũng không bằng lần này của ta. Cho nên, ta cần Tiểu sư đệ phải tài trợ một chút. Giọng nói của đội trưởng mang theo sự đắc ý, càng thể hiện ước mơ và khát vọng đối với tương lai. Hứa Thanh nghe vậy cũng có chút hiếu kỳ. Lấy hiểu biết của hắn về đội trưởng, quả thực có khả năng đúng như lời y nói. Nhưng mà trình độ điên cuồng thì nhất định cũng là cực lớn. Cho nên sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đồng ý tài trợ linh thạch. Bây giờ linh thạch quán còn nhiều, chủ yếu là thiếu quân công. Vì vậy sau khi nói vài câu với đội trưởng, vốn là định đi đưa cho đội trưởng hoặc để đối phương tới lấy. Nhưng không biết đội trưởng đang bận rộn cái gì, nói là tối nay không có thời gian. Vì vậy hai người ước định ngày mai gặp mặt ở Hóa Yêu Tông. Đồng thời Hứa Thanh cũng nói cho đội trưởng về việc có thể dùng quân công của Chấp Kiếm Cung để học tập công pháp của Tam Đại Tông. Sau khi đội trưởng nghe được cũng cảm thấy hứng thú không nhỏ. Còn có việc này sao? Sao ta lại không nghe ai nói? Ta biết rồi, đây chính là tiểu tâm tư của Tam Đại Tông. Nếu đứng trên lập trường của Chấp Kiếm Cung, và Chấp Kiếm Cung tất nhiên sẽ không quá hy vọng là chấp kiếm giả dưới trướng đều đến từ Tam Đại Tông. Bây giờ tạm thời thì không có gì, nhưng trưởng kỳ như vậy, tương lai sẽ lưu lại một ít tai họa ngầm. Cho nên, không tuyên truyền công khai về việc có thể dùng quân công để học tập công pháp của Tam Đại Tông. mà xuất phát từ ý chí tự nguyện riêng, nhưng cũng không ngăn trở việc này. Nhưng nếu đứng trên lập trường của Tam Đại Tông, dĩ nhiên bọn họ hy vọng toàn bộ chấp kiếm giả đều có liên quan tới mình, cho nên liền mới có việc chuyển công pháp ra bên ngoài. Xét về tổng thể mà nói thì chấp kiếm cung cường thế, vậy nên Tam Đại Tông phải buộc chặt với chấp kiếm cung, đây cũng là đạo sinh tồn của bọn họ. Đội trưởng phân tích rất có lý, Hứa Thành nghe xong cũng gật đầu. Sau khi hai người ước định thời gian gặp mặt, dưới sự chờ mong của đội trưởng, cả hai kết thúc truyền âm. Để Ngọc Giản truyền âm xuống, Hứa Thành tiếp tục cân nhắc về việc tăng cường hai tay khi sử dụng quỷ u đoạt đạo công. Về phần dung nhập dị chất thì thật ra ta không cần thiết, chỉ dung nhập dị chất hoặc độc dược. Theo Hứa Thành suy nghĩ một chút, tòa thiên cung thứ ba chấn động. Lực lượng của độc cấm tản ra, sau đó dung nhập vào hai cánh tay. Hai cánh tay lập tức tràn ra chất độc nồng đậm. Tiếp theo độc lại tan biến, tạo thành một loại dị chất thuộc về riêng hắn. Tiếp theo là tòa thiên cung thứ tư chấn động, hai tay Hứa Thành lại biến thành màu tím, lực lượng tử nguyệt tràn ngập trong tay. Biến hóa thế này, ở trong cuộc chiến sinh tử có thể khiến địch nhân khó lòng phòng bị, ở vào thời khắc mấu chốt có thể tạo ra một kích chí mạng. Hứa Thành suy nghĩ về phương pháp sử dụng. Từ trước cho tới bây giờ, khi hắn xuất thủ đều ẩn giấu và xuất kỳ bất ý, cái này nó liên quan tới quá trình phát triển từ khi còn bé, cũng có liên quan tới phong cách của đệ thất phong bên Thất Huyết Đồng. Thời gian cả đêm Hứa Thành đều đắm chìm vào việc điều chỉnh quỷ u đoạt đạo công. Ngày hôm sau hắn không có đi hình ngục mà lại xin nghỉ 3 ngày để tới Thái Hư Hóa Yêu Tông. Tư cách là tam đại tông môn của Phong Hải Quận, vị trí của Thái Hư Hóa Yêu Tông nằm ở phía tây nam của quận đô, chiếm diện tích không nhỏ. Bên đó quanh năm mở ra rất nhiều đại trận truyền tống, khiến cho những sơn môn, mặc dù là cách quận đô một chút phạm vi vẫn có thể bảo trì liên hệ mật thiết, mà sứ mạng của phân tông ở trong đó chỉ có một, đó là phục vụ cho chấp kiếm giả. Lúc Hứa Thanh đến thì nhìn thấy rất nhiều chấp kiếm giả ra ra vào vào, mà đội trưởng đã tới từ sớm, y đang ngồi chồm hổm cách đó không xa, vừa ăn táo vừa vẫy tay với Hứa Thanh. Tiểu Thanh, bên này. Hứa Thanh đi tới, đội trưởng ném ra một quả táo, Hứa Thanh tiếp lấy cắn một miếng đưa linh phiếu cho đội trưởng. Sau khi nhận linh phiếu, đội trưởng vô cùng phấn khởi, dùng sức cắn quả táo một miếng mạnh, thần thần bí bí mở miệng. Tiểu sư đệ, người yên tâm đi, dựa theo tính toán của ta thì thời gian làm đại sự đã không xa nữa. Mạo hiểm cỡ nào? Hứa Thanh hỏi. Không có bất kỳ mạo hiểm gì, đội trưởng bộ dạng như là đã tính trước tất cả. Hứa Thanh khẽ gật đầu, hắn hiểu rồi, thế này có nghĩa là nguy hiểm vô cùng lớn. Không nói nữa, ta muốn đi tìm Ngô Kiếm Vu, tên này tốn không ít linh thạch, thông qua quan hệ của ta mà được tham gia vào một cái khảo hạch dự khuyết của chấp kiếm giả. Hôm nay phải tiến hành nghi lễ đại đế tự vấn lương tâm. Đêm qua ta đã cho gã những tài liệu ở trong đầu ta lúc trước để cho gã cảm thấy phần tiền này là có giá trị. Đội trưởng đứng lên. Ta đi xem kết quả một cái, xem gã có phải cũng chỉ có một trượng như ta hay không. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ chờ mong, hào hứng bừng bừng rời đi. Hứa Thanh lặng lẽ liếc mắt nhìn theo bóng lưng đội trưởng. Hắn cảm thấy đội trưởng nhất định có cửu án với Ngô Kiếm Vu, nếu không thì tại sao liên tục lừa một người tới tận 2 lần. Sau khi đưa mắt nhìn bóng dáng đội trưởng đã đi xa, Hứa Thành cũng tiến vào Thái Hư Hóa Yêu Tông. Phân tông của Thái Hư Hóa Yêu Tông thành lập ở trong quận đô, có tạo hình tổng thể hình vòng tròn, từng tòa kiến trúc vần quanh tạo thành một cái trận pháp đặc thù, bậc cao thuộc về kỳ tông. Mà trên từng cái kiến trúc đều điêu khắc bộ dáng của một con hung thú quái dị, có con thì dữ tợn hung tàn, có con lại bình yên hiền lành, chúng nó phần lớn là sinh ra trong cấm khu, cũng có một số là dị tộc. Nhưng ở trong lý giải của Thái Hư Hóa Yêu Tông thì những thứ này đều là một loại yêu quái, mà nơi học tập Hóa Yêu Quyết là trong nội bộ của Truyền Pháp Điện. Điện này cũng không phải đại điện theo ý nghĩa thông thường, mà là một cái phòng kết cấu bằng đá, từng gian độc lập không can thiệp lẫn nhau, số lượng không sai biệt lắm là có hơn 100. Sau khi tiêu hao một phần quân công nhất định, Hứa Thanh được đệ tử của Thái Hư Hóa Yêu Tông khách khí dẫn tới đây, sau đó lựa chọn một căn phòng đá mà tiến vào. Ở trong phòng, Hứa Thanh nhìn thấy mặt đất khắc trận pháp và một tấm bia đá. Bia này cũng không phải rất cũ kỹ, cũng không ẩn chứa quá nhiều nét tang thương, cũng không có bao nhiêu dấu vết năm tháng, nhưng phù văn ở bên trên thì lại hiện ra vẻ cổ xưa. Hiển nhiên là tấm bia đá này được thác ấn mà thành chứ không phải bản gốc. Nhưng nếu nó có thể được đặt ở chỗ này, vậy thì cho dù có là bản thác ấn hay không cũng không ảnh hưởng tới việc cảm ngộ công pháp. Cho nên sau khi Hứa Thanh xem xét qua, liền khoanh chân ngồi xuống nhìn tấm bia đá, hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Cảm ngộ cần tốn quá nhiều quân công, thời gian cảm ngộ tổng cộng là 3 ngày, tốt nhất là chỉ một lần duy nhất là thành công. Hy vọng hóa yêu quyết này đúng theo phán đoán của ta, có thể khiến quỷ đế sơn của ta huyễn hóa ra ngoài. Hứa Thành không chần chờ nhắm mắt lại, lập tức tản cảm giác dung nhập vào phía trước tấm bia. Nháy mắt khi chạm vào bia đá, hắn dường như nghe thấy từng tiếng gào thét từ tháng năm viễn cổ vang lên trong tâm thần. Những tiếng gào thét này càng lúc càng mãnh liệt, tựa như phong bạo bao phủ lấy hắn. Thân thể của Hứa Thành chấn động mạnh một cái, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng chuyển tống bộc phát. Cái này hoàn toàn khác với những lần cảm ngộ trước nay của hắn. Hứa Thành chợt mở bừng mắt ra, phát hiện bây giờ trước mặt rõ ràng lại là một mảnh hư vô. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần chuyện ở đây. Nói thật với anh em, không biết sau mấy ngày này oải thế cơ chứ. May quá mai là chủ nhật chỉ phải đọc một phần thôi chứ không thể đỡ được. Hy vọng là mọi người hỗ trợ bằng cách là chia sẻ nha, comment, like các kiểu anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ.